Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 75, nhóm chat thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về tới biệt thự Tần Dương liền nhìn thấy đang tại ăn cơm mọi người, còn có Siêu, Akame, và Kurom ba cái tiểu gia hòa. Thấy Dương ca về lúc Kurom liền lập tức chạy tới, sau đó liền treo trên người hắn như cái gấu túi vậy. Tần Dương cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái này nha đầu luôn thích như vậy dính hắn a. Sau đó, hắn liền kéo nha đầu này xuống, rồi đi vào trong nhà bếp. Lúc này Tần Tiểu Tuyết cùng Linh Tuệ vẫn đang xử lý còn lại mỹ thực, tiếp đó hắn liền từ sau lưng ôm lấy nàng vào ngực, hít thở trên nàng mùi hương cơ thể, tiếp đó nói. Tỷ, tỷ cùng Isdet trông đụng còn tốt chứ, mấy lần đi săn yêu thú hiệu quả sao? Cảm nhận được Tần Dương ôm lấy, Tần Tiểu Tuyết mặt có chút đỏ, sau đó nhỏ giọng. Ân, một cái, tiếp đó mở miệng nói. Isdet muội muội rất mạnh a, mấy cái yêu vương đều bị nàng dễ dàng xử lý, khiến cho chúng ta tổ đội tại khắp thành phố hay xung quanh 10 cái thành phố đều nổi danh, hơn nữa bây giờ thì cũng đã đạt tiểu vương giả rồi a. Sau đó nàng quay người lại, một mặt chờ mong nhìn Dương ca. Nghe Tần Tiểu Tuyết cái kia ta lợi hại không, mau khen ta đi, ngữ khí lúc Tần Dương liền có chút buồn cười, sau đó nhìn cái kia khuôn mặt chờ mong hắn liền tại trên môi nàng hôn nhẹ một cái, tiếp đó cười cười nói. A, thật lợi hại, tỷ tỷ của ta là lợi hại nhất. Tần Tiểu Tuyết, hì hì, một bên Linh Tuệ thấy hai người không kiêng nể gì trước mặt mình ân ái chó không nhịn được sạm mặt lại. Mẹ nó, vung thức ăn cho chó cũng cần nhìn lúc a, các ngươi cứ như vậy mọi lúc, mọi nơi vung thức ăn cho chó tốt sao, các ngươi cũng phải để ý ta một cái độc thân cầu tâm tình a. Sau đó nàng liền dùng cái muỗng gõ gõ một tiếng. E hèm, hai vị, nồi súp sắp cháy rồi a, Tần Tiểu Tuyết. À, nghe Linh Tuệ nói, nàng liền nhanh chóng ra khỏi Tần Dương ôm ấp rồi vội quay ra kiểm tra súp, khi thấy chưa sao lúc mới thở dài một hơi. Còn Tần Dương đang dùng siêu cấp u oán ánh mắt nhìn phía Linh Tuệ. Linh Tuệ, nhìn cái gì mà nhìn a, Tần Dương, nhìn mỹ nữ, Linh Tuệ, a, lại là cái trò này, ghê quá đi, mau mau ra ngoài để ta tập trung nấu ăn. Tần Dương, tiếp đó hắn cũng ra khỏi phòng bếp, vừa ra khỏi phòng bếp liền thấy mấy cái tiểu gia hỏa một mặt hâm mộ nhìn Tần Tiểu Tuyết, chỉ có Tiểu Manh là cắm đầu vào ăn không để ý cái khác. Một lúc sau, đợi khi mọi người ăn xong liền ra ghế nói chuyện, lúc này Eliza và Tiểu Manh hai cái tiểu gia hỏa bị Linh Tuệ kéo lại, sau đó liền hướng Tần Dương nói. Tần Dương, người có cách nào để Eliza cai nghiện máy tính không a, từ lúc tới đây ngươi nhìn xem nàng bây giờ thành bộ dáng gì a. Nghe Linh Tuệ nói, hắn cũng quay ra nhìn Eliza một mắt. Chỉ thấy Eliza từ một cái xinh đẹp tuyệt mỹ tiểu công chúa bây giờ đã thành một cái miêu nương, tai mèo, đuôi mèo, áo lông mèo cùng với tất chân. Thấy vậy, hắn khóe miệng liền rút rút, mẹ nó anime quá có độc, từ một cái sinh động công chúa bị đầu độc thành một cái tử trạch. Kế đó, hắn liền nhìn phía Tiểu Manh. Tiểu Manh, nhìn gì a, cũng không phải ta đầu độc nàng á, là nàng tự xem a. Nghe thế, hắn lại quay ra nhìn Eliza, cùng lúc đó Linh Tuệ cũng quay ra nhìn Eliza. Eliza, mm, thấy hai người nhìn mình, Eliza liền ưỡn cao cổ, một bộ không sợ chết nói. Làm gì a, ta chính là thích xem anime, ta chính là thích tai mèo nương, không phục tới đánh a, Linh Tuệ. Tần Dương, Linh Tuệ, người có cách nào trị được nàng không a, Tần Dương? Không thể trị, tật bệnh đã đi vào giai đoạn cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Eliza đi tới bên người Tần Dương, sau đó nũng nịu nói. Dương ca ca, mua cho nhân gia một cái mới máy tính đi a, cái kia máy tính xem không nét lắm. Nghe thế Tần Dương có chút kỳ quái, cái kia máy tính là đổi trong thương thành, do đó mới có anime, mà bây giờ Eliza lại đòi mua, đây là có cái gì không muốn cho người biết bí mật. Nghĩ nghĩ, hắn liền nhìn phía Tiểu Manh. Tiểu Manh, meo meo meo. Tiểu Manh, cũng không phải ta bảo nàng nói vậy. Tần Dương, đây là tự hố mình sao, chưa hỏi đã khai. Nếu để Tiểu Manh biết mình tự hố mình sợ là khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tiểu Manh, mm, Linh Tuệ bên này cũng rất bất đắc dĩ. Nếu để thần quân điện hạ biết Eliza tiểu thư dáng vẻ bây giờ sợ là nàng sẽ bị chụp một năm tiền lương a, nàng cũng rất khó xử có được hay không? Sau khi nói chuyện xong, Tần Dương liền kéo theo một mặt đỏ bừng Tần Tiểu Tuyết và mộng bức Isdet vào trong phòng, để lại một mặt thẹn thùng tam nữ cùng với đang cố kéo tay Linh Tuệ che mắt mình ra Eliza. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Tần Dương liền thấy bên cạnh hai nữ, sau đó hắn tại trán mỗi người hôn một cái, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị bữa sáng. Đợi sau khi ăn sáng xong hắn lại lên nhóm chat, lúc này cả nhóm đang rất náo nhiệt. Vô Ban hầu tước, Tony Stark người bộ giáp đó công nhận rất mạnh, có thể không bị ta một quyền đánh bể. Tony Stark, CMN, lão già ngươi là ma quỷ sao, nếu không phải bộ giáp của ta cứng rắn sợ là lúc này của cả nhóm tiền tài chủ lực đã đi gặp lão thượng đế. ta không phải Sly, nói thật trên lầu có thể yên tâm đi gặp thượng đế tiền tài chủ lực có thể để lão cốt đầu gánh vác. Cốt ngạo thiên, Rimuru nói rất phải, lão sắt ngươi cứ tự nhiên đi gặp thượng đế còn lại để ta lo. Tony Stark, yêu nhất ta tiểu công chúa, nói đúng đấy, không ngại ngươi có thể cùng vô ban hầu thước chiến lại lần nữa, lần này chắc chắn không ai cản ngươi đi gặp thượng đế. Doma Umaru, 1, Power Agent Kaguya, 2, Tokisaki Kurumi, 3, ta không phải Sly, 10.086, đáng yêu thiên sứ Gabriel, tiện thể trước khi đi có thể viết lại di chúc để lại cho ta toàn bộ số tiền của ngươi sao? Tony Stark, mẹ nó, các ngươi đều là ma quỷ sao? Đám người, điên cuồng gật đầu, Irina, khụ khụ, vấn đề là La La tiểu thư mới là giàu nhất ở đây mới đúng chứ? Đám người, cái này thần bổ đao tuyệt. Tony Stark, Satoshi, đình Tony Stark đã nhận X999 mũi tên, bạo kích X666. Tony Stark, các ngươi, Satoshi, Mago Mago Nomi Screenshot, Cốt Ngạo Thiên, đội quân Nazarick Screenshot, ta không phải Sly, Trung Nhị Long Screenshot, Orochimaru, ta góp cái vui, X3 chân Long Oro, X Screenshot, Tony Stark, phun máu tam liên biểu tình bao, Tần Dương, có chuyện gì thú vị vậy a? Doma Umaru. Hì hì, chào chủ nhóm, việc là Tony tiên sinh ấn nhầm khiêu chiến vô ban hầu thước, sau đó bị đè xuống đất ma sát ấy mà. Tần Dương, Tony Stark, phắc các ngươi có thể bỏ qua cái này vấn đề sao? Đám người, không thể, đình Tony Stark nhận ác ý giá trị X999999. Tony Stark bây giờ bóng ma diện tích có thể sánh ngang một cái tinh cầu. Tần Dương, Đồ Sơn Nhã Nhã, Yes Dad, ta muốn cùng ngươi chiến đấu một chút a, từ đó ta có thể có thêm kinh nghiệm về sử dụng hàn băng chi lực a, Yes Dad. Có thể ta cũng rất muốn cùng ngươi chiến đấu. Satoshi, CMN, đây là hàn băng người trưởng khống đại chiến sao? Ta không phải Sly, bạo lực tiểu la lị vs Jun S nữ vương. Tony Stark, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều nắm giữ hàn băng chi lực, chủ nhóm cũng là hàn băng chi lực, theo thuyết hậu cung học cả hai có thể sẽ bị chủ nhóm thêm vào hậu cung, từ đó cho thấy đây là một trận hậu cung đại chiến. Power Agent Kaguya, người mẹ nó thế mà nói ra ta tiếng lòng, bội phục a, Satoshi. Trên lầu đều là ma quỷ sao, chán sống tới mức tận cùng. Keng, Power Agent Kaguya đã bị cấm ngôn 10 phút, Tony Stark bị cấm ngôn 15 phút. Yêu nhất ta tiểu công chúa, tìm đường chết tổ đội lần nữa hành động. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, ta biểu thị mình rất yên phận, run lẩy bẩy biểu tình bao, Misaka Mikoto, Asuna, Doma Umaru, hì hì, đặt cược đây, đặt cược Isdet tỷ tỷ hay Nhã Nhã tỷ tỷ chiến thắng, 10 điểm tích phân bồi 20 điểm A, tỷ lệ 1-2A, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Ta đặt Isdet tiểu thư thắng, 100 điểm tích phân. Cốt Ngạo Thiên, 1, ta không phải Sly, 1, Satoshi, 1, Power Agent Kaguya, 1, không thắng ta sẽ qua chủ nhóm thế giới ăn chùa. Tần Dương, cái này cùng ta liên quan cái quỷ gì a, Asuna. Ta đặt cả hai hòa a, 100 điểm tích phân. Yêu nhất ta tiểu công chúa, 1, Irina, 1 ta là 50 điểm tích phân toàn bộ gia sản. Lala Satalin, 1, ngốc mau ăn hàng vương. Ta đặt một suất chủ nhóm Mỹ vị liệu lý là cả hai hòa A Orochimaru. Thấy cảnh này Orochimaru liền nghĩ tới luôn đánh cực thua ra hòa, Sunet truyền kỳ đánh cực giới với kỷ lục không bao giờ thắng. Keng, Đồ Sơn Nhã Nhã đã gửi thư khiêu chiến tới Isdet, có đồng ý Isdet? Đồng ý, tiếp đó hai người liền xuất hiện trong một cái to lớn mênh mông võ đài. Keng, võ đài trực tiếp đã mở ra. Thấy vậy, cả nhóm liền ấn vào xem, Tần Dương cũng vậy, hắn muốn xem thử hai người ai mạnh hơn APS, Eliza. MM, các vị đọc giả Kaka tỷ tỷ, mong để lại cho tai mèo nương một đánh giá, nguyệt phiếu. A, Linh Tuệ, nếu không các, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Chấm, Bạo Thần, đập vỡ địa cầu cảnh cáo. JPG cách chương.